Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3335, Thầy Tướng 29. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trương Lão Ba hành động rất nhanh. Nhanh như vậy tìm đến rồi nhiều như vậy. Thầy Tướng, nhưng là nhiều như vậy Thầy Tướng thật có thể địch nổi kia Tổ Tôn A. Dựa vào những người này, Ninh Thư cảm thấy còn không bằng chính mình nghiên cứu dẫn chú thuật tương đối đáng tin cậy. Đã đối phương có thể sử dụng không gian dẫn chú thuật truyền tống đi. Như vậy, nàng liền có thể dùng dẫn chú thuật phong bế không gian. Liền xem ai cảm ngộ càng sâu. Trương Lão Ba nhìn thấy Ninh Thư chỗ nào cạch cạch, hận không thể một chân đạp tới, xem đem Trương gia giày vò thành hình dáng ra sao. Đây là nhà cây bá bá nhóm. Hỏi mau tốt, Trương Lão Ba đối Ninh Thư nói. Nhà cái, Thầy Tướng gia tộc A. Ninh Thư lập tức xoay người vấn an. Sau đó cùng người hiếu kỳ bảo bảo hỏi đồng. Dạng hỏi, bá bá, Thầy Tướng thật quá thần kỳ. Ta nhìn thấy Kim Dương ngay tại ta trước mặt biến mất. Một chút đã không thấy tăm hơi. Sau đó liền xuất hiện ở địa phương khác. Đây là cái gì lực lượng? Cho các ngươi để tỉnh một câu. Nhà cái không hổ là Thầy Tướng gia tộc. Nghe được Ninh Thư vừa nói như thế, lập tức liền nghĩ đến không gian dẫn chú thuật. Đối Ninh Thư nói, đem tình huống lúc đó nói lần lần. Ninh Thư đem sự tình nói một lần, tỉ mỉ, tất nhiên xóa đi chính mình ở trong đó tác dụng. Sau đó mắt lom lom nhìn lại làm Thầy Tướng. Hỏi, Thầy Tướng là thần tiên sao? Vì cái gì một chút liền có thể biến mất? Nhà cái sắc mặt rất ngưng trọng. Đối Trương Lão Ba nói, lần này Trương gia đắc tội thế nhưng là không tầm thường Thầy Tướng. Dẫn chú thuật sẽ dẫn tới lôi điện, kim mộc thủy hỏa thổ, cũng có tương đối cao cấp đồ vật, giống như vậy đột nhiên biến mất. Hơn phân nửa là cái loại này chính là không gian dẫn chú thuật, khó như vậy bắt. Trương Lão Ba, đây là một cái từ nữ nhân gây nên huyết án. Ninh Thư nói tiếp, ta cảm thấy Kim Dương hẳn là sẽ không. Dù sao hắn trước bị đánh rất thảm đều không có sử dụng loại năng lực nào. Nhưng đã đến trong lúc nguy cấp, như là bị động phát động. Kim Dương không phải có người sư phụ sao? Hẳn là hắn sư phụ tương đối lợi. Hại, đám người, nói cái gì lời nói thật. Các ngươi Trương gia còn lớn hơn họa trước mắt. Nhà cái Thầy Tướng là nghĩ kiếm tiền. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, là tiền kiếm không tới, có thể là muốn đem mệnh góp đi vào, trừ phi đem trong nhà lợi hại nhất Thầy Tướng gọi tới. Nhưng là lợi hại Thầy Tướng không phải nói tới thì tới. Thế là trong phòng khách Thầy Tướng nhao nhao cáo từ. Vương bát đàn, lão tử muốn giết ngươi. Trương Lão Ba âm trầm mặt, nắm lên trên bàn mâm đựng trái cây liền hướng Ninh Thư đập tới. Ninh Thư né tránh mâm đựng trái cây. Mâm đựng trái cây trong quả lăn khắp nơi. Động, Ninh Thư nói. Ba ba, xe đến trước núi ắt có đường. Sẽ có biện pháp. Trương Lão Ba đều bị tức ra chảy máu não. Vô lực hướng Ninh Thư phất tay. Cút, Ninh Thư trơn tru lên lầu. Đem chính mình nhốt tại trong phòng. Thực sự không được liền bại lộ chính mình cũng có thể sử dụng dẫn chú thuật. Không được sao? Chính mình sẽ sử dụng Thầy Tướng thủ đoạn, lại tìm một cơ hội, nói chính mình, phế đi, đời này cũng không còn có thể sử dụng dẫn chú thuật loại hình. Người ủy thác trở về sẽ không sử dụng Thầy Tướng thủ đoạn cũng không có quan. Hệ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Ninh Thư là không nghĩ bại lộ, nhưng là, nếu quả như thật không có Thầy Tướng chịu tiếp Trương ra tờ đơn. Như vậy cũng, chỉ có chính mình bên trên. Đã đối phương am hiểu chạy trốn, như vậy nàng liền sử dụng không gian phong bế, không gian đều phong bế, chính là một cái lồng giam, xem ngươi như thế nào. Trốn, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu luyện tập dẫn chú thuật. Dẫn chú thuật chính là thông qua một cái môi giới, đem thiên địa pháp tắc thông qua cái này môi giới để phát huy uy lực cũng không lớn. Nhưng là tại vị diện áp chế tình huống dưới, uy lực không nhỏ, Kim Dương bên này cũng bị lão đầu tử một trận quát lớn. Lão đầu tử kiểm tra một chút Kim Dương thân thể. Nhìn thấy Kim Dương thân thể rất rách nát, sắc mặt thật không tốt. Đều nói, đế đô thầy tướng không đơn. Giản, người như thế nào không nghe? Người cho rằng hay là chúng ta ngọn núi nhỏ kia câu câu? Kim Dương khoảng thời gian này rất mệt mỏi. Mệt mỏi, đều không có thời gian. Chữa thương, này sẽ nhìn thấy lão đầu tử. Trong lòng có điểm chua xót. Lão, đầu tử, ta thế nhưng là cháu của ngươi. Bị người đánh thảm như vậy. Ngươi cần, phải báo thù cho ta. Muốn báo thù chính mình báo thù. Chính mình cũng không giải quyết được còn có. Cái gì tư cách tại thầy tướng giới hỗn. Bất quá ngươi đem tình huống cùng ta nói một chút. Lý, Cốc Thu ở bên cạnh nhìn tổ tôn nói chuyện. Cho hai người chuẩn bị đồ ăn. Lý Cốc Thu tận lực tại trưởng bối trước mặt biểu hiện mình hiền lành. Đi qua một đoạn thời gian lang bạt kỳ hồ. Lý Cốc Thu hiện tại đã hoàn toàn lột. Xác, đã không phải là trước kia nũng nịu dáng vẻ. Khổ gì đều ăn xong. Nàng cảm thấy cùng Kim Dương cảm tình càng thêm ra kiên cố. Mặc dù nhà cắt đứt, tiền của nàng, tài khoản đều đông kết. Nhưng là Lý Cốc Thu trong lòng chưa bao. Giờ có an tâm, hiện tại Lý gia như vậy đối nàng. Nàng một không thiếu Lý gia cái gì. Lý gia về sau cũng không còn có thể yêu cầu nàng làm như vậy. Kim Dương là nàng nhận định người. Mặc kệ về sau đường là như vậy, nàng cũng sẽ không hối hận. Lý Cốc Thu trở nên kiên cố hơn nghị. Mặc dù là bởi vì tình yêu. Mặc kệ là bởi vì tình yêu. Hữu nghị vẫn là thân tình. Trở nên càng thêm kiên. Cường chính là cường đại. Ăn cơm lúc, Lý Cốc Thu đối lão đầu tử nói. Ra ra, ta cũng muốn đi theo. Người học tập tướng thuật. Lão đầu tử cùng Kim Dương đều kinh ngạc nhìn Lý Cốc Thu. Lão đầu tử hỏi, vì cái gì muốn học tập tướng thuật? Ta muốn giúp một tay Kim Dương. Khoảng thời gian này đào vong làm Lý Cốc Thu. Rõ ràng lực lượng tầm quan trọng. Lão đầu tử nói, đưa tay ra. Lý Cốc Thu do dự một chút. Vươn tay, lão đầu tử cẩn thận sờ sờ. Nhìn rất hèn mọn, Kim Dương sắc mặt đen đen. Lão, đầu tử, ta đây là đang sờ xương. Ta còn không đến mức đối một cái tiểu cô nương như. Thế nào, lão đầu tử nói, tuổi hơi lớn, không thích hợp học tướng thuật. Học tập tướng thuật nhưng là, muốn vứt bỏ một vài thứ. Ta tên đồ đệ này là cô nhi mệnh, bị người nhà từ bỏ, đã mất đi thân nhân. Người có thể mất đi cái gì? Ta cũng có thể mất đi thân nhân. Người của Lý gia ngoại trừ huyết mạch, thượng thân nhân, không tính là chân chính thân nhân. Người cũng không có được qua thân tình. Nói chuyện gì mất đi? Nếu như học tập, tướng thuật, người muốn mất đi tình yêu đâu? Tình yêu? Lý Cốc Thu nhìn thoáng qua Kim Dương. Vội vàng rút tay về. Hy sinh tình yêu? Làm không được. Nàng muốn cường đại chính là vì thủ hộ tình yêu. Thế nhưng là cường đại lại, muốn mất đi tình yêu. Này hoàn toàn chính là lẫn lộn đầu đuôi sự tình. Lý Cốc Thu nói, ta không học được. Lão đầu tử chép miệng một cái. Thanh niên chính là không có nghị lực. Ai nói, người liền muốn mất đi người yêu người. Nói không chừng là phương diện khác. Nói không chừng dung mạo, là ngũ quan tứ chi đâu. Lý Cốc Thu dọa đến lắc đầu liên tục. Dung mạo, ngũ quan tứ chi, nàng đồng dạng, cũng không thể mất đi a. Không học được không học được. Kim Dương biết lão đầu tử đang hù dọa Lý Cốc Thu. Là không nghĩ dạy bảo Lý Cốc Thu, lão đầu tử đối với hắn đều không phải rất hài lòng. Dạy bảo Lý Cốc Thu một cái. Nữ hài, càng thêm không nguyện ý. Lão đầu tử rất lười. Từ đó, Lý Cốc Thu cũng không tiếp tục nói học tập tướng thuật sự tình. Hết chương.